Minh tinh chơi võng du, chi di hiệp tình duyên. Chương 7, nó chỉ là một con heo. Góc truyện audio.com. Chấm, lăng thù không để trong lòng. Đang do dự có nên trả lời sát thủ hữu tình không? Sát thủ hữu tình lại đưa qua một lời mời đội ngũ trước. Lăng thù lặng lẽ nhấn đồng ý, đội ngũ. Chiều trước trường đình, anh có phải đã biết hay không? Đội ngũ, sát thủ hữu tình, tiên cơ bất khả lộ. GT, Omega, cách chương.